Hào môn tranh đấu y, người tình nhỏ bên cạnh tổng giám đốc, chương 740, đôi mắt xanh biếc, góc truyện audio.com, hành lang, gió lùa qua rừng trúc âm u, Trang Hạo Nhiên im lặng không lên tiếng nắm chặt tay Đường Khả Hinh, tránh phòng ngủ của cha mẹ anh, trực tiếp theo hành lang bên phải, đi tới phòng của mình. Đường Khả Hinh giống như người bị ma chú, ngây ngốc mà đi ở sau anh, chợt muốn rút về tay. Trang Hạo Nhiên lại nắm chặt bàn tay nhỏ bé kia, dẫn cô, nhanh chóng đi về phía cuối hành lang, trong nháy mắt đẩy cửa ra, một cơn gió nhẹ mát lành, thoang thoảng mà bay đến. Trong nháy mắt DKHC ảm thấy thoải mái, đứng ở cửa, nhìn về phía phòng ngủ rộng lớn, hơn một nửa phía trước dùng để tiếp khách mang phong cách châu Âu, ở giữa bày bộ sofa, bên kia là lò sưởi âm tường, phía trên có một bức tranh, lại bị vải trắng che phủ. Cô sừng sốt nhìn về phía bức tranh kia. Trang Hạo Nhiên lại yên lặng xoay người, nhìn về phía nét mặt kia của Đường Khả Hinh, lại nhẹ kéo cô đi vào căn phòng, sau đó nhấn khóa cửa. Mặt Đường Khả Hinh có chút ửng hồng, có chút khẩn trương ngẩng đầu, nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, có chút căng thẳng nói. Tổng giám đốc, kỳ thực người không cần tiễn tôi, em có thể tự mình quay về, em có xe. Trang Hạo Nhiên thật sâu nhìn cô một cái, mới cười rộ lên nói. Em tặng anh một chiếc đồng hồ nổi tiếng 120 vạn, anh sao có thể để một mình em quay về. Đường Khả Hinh bất đắc dĩ ngẩng đầu nhìn anh, ngồi đi, Trang Hạo Nhiên kéo tay nhỏ bé của cô, dắt cô đi tới bên này giường, trực tiếp đặt cô ngồi ở trên ghế dựa trước cửa sổ sát đất hướng ra những cảnh trúc xanh ngoài cửa sổ tự mình xoay người im lặng mở từng nút áo. Đường Khả Hinh bộc lộ vẻ gấp rút, thở hổn hển một hơi, quay đầu không nói lời nào. Trang Hạo Nhiên cũng không có để ý cô, chỉ là trong chớp mắt cởi áo sơ mi màu đen của mình, hiện ra tấm lưng cường tráng, ngọn lửa đỏ tươi kia trên làn da màu đồng, lan rộng ra. Đường Khả Hinh nghiêng người nhìn về phía ngọn lửa kia, cảm giác giống như nó đang hừng hực bốc cháy, cặp mắt của cô chợt đỏ bừng, sau gáy trong chớp mắt lại nhớ tới câu nói kia. Nếu như cô gặp người có hình xăm giống cô như đúc, phải quý trọng người ấy. Cô đột nhiên cảm giác được lồng ngực một trận hít thở không thông, vươn tay bóp trán, nhíu mày thật chặt muốn cố gắng nắm bắt thời điểm trong nháy mắt đó, trong đầu không hiểu xuất hiện một vườn nho, có một người đàn ông từ phía sau ôm mình, cúi đầu xuống trong nháy mắt hôn nhẹ lên mặt mình. Mặt của cô trong phút chốc đỏ bừng, lại nhíu mày nhớ lại. Một trận gió thổi tới, tấm vải trắng che lô sưởi âm tường kia vẫn nhẹ nhàng phất phới. Cô không hiểu ngẩng đầu, nhìn về phía tấm vải trắng mềm mại kia, trong đầu không hiểu lại nhớ tới cha tức giận nói một câu. Con tuyệt đối không thể cùng một chỗ với anh ta, tuyệt đối không được, đôi mắt cô chớp một cái, lại nghi ngờ nắm bắt một chút ký ức. Thế nhưng bất luận cô cố nhớ lại thế nào, trong đầu vẫn như cũ trống rỗng, cô thở hổn hển một hơi, không hiểu quay đầu, nhìn về phía ngoài cửa sổ, bỗng phát hiện dưới lầu có một bóng đen chợt lóe lên lướt qua, cô sợ thoáng cái đứng lên, lập tức lui về phía sau, kêu to lên một tiếng. Trời ạ, có người mạnh mẽ ôm chặt cô vào lòng, cúi đầu xuống, gợi cảm ở bên tai cô nói. Sao vậy? Đường Khả Hinh chợt quay đầu, cư nhiên nhìn thấy Trang Hạo Nhiên đã tắm rửa xong, mặc áo sơ mi trắng, quần thường màu đen, tóc hơi ướt, ánh mắt nóng bỏng nhìn mình, mặt của cô bỗng đỏ bừng, vừa muốn tránh thoát. Góc truyện audio.com, cái ôm của anh, Trang Hạo Nhiên lại mạnh mẽ ôm chặt cô. Quá khứ, em cũng như vậy, cùng anh thân mật sao? Đường Khả Hinh không hiểu sao cảm giác được một trận bi thương, nước mắt tuôn trào, ngay cả mình cũng không hiểu lý do vì sao. Trang Hạo Nhiên im lặng không lên tiếng, chỉ từ phía sau ôm chặt thân thể của cô, đè nén nỗi nhớ 3 tháng qua, trong khoảnh khắc bỗng vỡ hòa, đôi mắt tràn đầy lệ, lại nặng nề đè nén. Đường Khả Hinh không hiểu được bi thương này, đại não bị kích thích đau đớn, không hiểu ngẩng đầu, nhìn người đàn ông qua kính cửa sổ sát đất trước mặt, anh thâm tình mà chăm chú nhìn mình, đôi mắt đẫm lệ, cô tức khắc giật mình xoay người rơi lệ, nhìn anh. Trang Hạo Nhiên mỉm cười nhìn về phía Đường Khả Hinh, cũng không có gì bất thường. Anh vừa, Đường Khả Hinh không hiểu mở to đôi mắt đẫm lệ, nhìn về phía Trang Hạo Nhiên nghẹn ngào nói. Anh, trong mắt anh vừa rồi ngấn lệ. Vì sao? Trang Hạo Nhiên chỉ bộc lộ nét mặt nhàn nhạt nhìn về phía Đường Khả Hinh, cười nói. Có sao, không có đâu. Đường Khả Hinh không hiểu bi thương, nước mắt lại lăn dài, nặng nề thở một cái, không rõ rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Trang Hạo Nhiên trong nháy mắt lúc cô vừa xoay người, đôi mắt nóng cháy lại khó kiềm chế mà đẫm lệ, nhìn về phía bóng lưng của cô. Nhớ tới lời Lãnh Mặc Hàn, cô ấy mất trí nhớ cũng tốt, có lẽ là ông trời cũng muốn bảo vệ cô ấy có thể thông qua cách này, tạm thời an toàn. Đường Khả Hinh xoay người, đột nhiên gấp gáp nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, kích động rơi lệ hỏi. Chúng ta rốt cuộc quá khứ phát sinh chuyện gì? Tôi sao có thể bi thương như thế? Anh nói cho em biết đi. Trang Hạo Nhiên chỉ là nhàn nhạt nhìn về phía cô, mỉm cười nói. Không có chuyện gì,

Quản lý, cô đi đâu rồi? Tôi muốn về nhà, tôi đưa cô về. Một giọng nói lạnh lùng truyền đến. Trong nháy mắt Tiểu Nhu khiếp sợ, lập tức ngẩng đầu, nhìn thấy một bóng người màu đen chợt xuất hiện ở trước mặt của mình, lóe ra đôi mắt xanh như ma cà rồng. Trong nháy mắt cổ họng cô như ướt phải một cái trứng vịt há hốc mồm, Huyệt Dũng Tuyền bị chấn động, sợ đến hồn phi phách tán, phồng má kêu to. A Cách Trương.